Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 405, suy nghĩ thời gian. Tỉnh Hoa Thủy bên phải người đeo mặt nạ tại thời hạn sau khi tới. Đem trong tay hoa hồng đưa ra ngoài, mà Mạc Nhiên, đã sớm đi vào thứ hai người đeo mặt nạ sau lưng. Ở tên này người đeo mặt nạ nhận được hoa hồng về sau. Hắn liền nhô ra hai tay kềm ở tên này bị chọn làm mục tiêu người đeo mặt nạ. 2 giây thời gian trôi qua về sau. Người đeo mặt nạ đem hoa hồng đưa ra ngoài. Mạc Nhiên ánh mắt một mực dừng lại tại hoa hồng bên trên. Hắn không nghĩ tới mình lực lượng căn bản là không có cách cùng người đeo mặt nạ chống lại. Giữa hai bên chênh lệch có thể là số lượng cấp ở giữa khác biệt. Xác định điểm này về sau. Mạc Nhiên liền buông lỏng tay ra. Khí lực quá lớn, căn bản không ngăn cản được. Mạc Nhiên lắc đầu, mở ra hai tay. Tiếp theo, hắn đột nhiên móc ra mang theo người dao găm, dùng sức hướng người đeo mặt nạ cái ót cắm tới. Một chiêu này, hắn toàn lực đánh ra. Một tiếng vang giòn, dao găm đứt thành hai đoạn. Mũi nhọn bộ phận bị đạn hướng không trung, chuyển mấy vòng về sau rơi trên mặt đất. Giống như toàn bộ trong quá trình, duy nhất thụ thương cũng chỉ là cây chùy thủ này. Làm xong tất cả những thứ này, hoa hồng lại hướng về phía trước truyền một vị. Tại có diễn viên gia nhập tình huống dưới, hoa hồng tại người đeo mặt nạ trên tay cơ hồ không hề dừng lại một chút nào. Phảng phất đóa này có thể ăn người hoa hồng chính là một cái bom. Chỉ cần đưa tới diễn viên trên tay là có thể nổ chết diễn viên đồng dạng. Mạc Nhiên đi trở về. Hắn không nói gì. Hắn cũng không cho phép muốn nói chuyện. Khó trách không có trả lời. Lam Tinh nhìn thoáng qua gõ trống người đeo mặt nạ. Hoa hồng truyền đi rất nhanh. Chỉ dùng gần nửa phút liền lại tới tỉnh Hoa Thủy bên trái. Lúc này, tiếng trống lại chậm lại. Giờ khác này, tiếng trống ở vào ngừng cùng không ngừng trung gian trạng thái. Đối với người đeo mặt nạ một phương đến nói, tốt nhất tình huống là trước tiên dùng một vòng lừa gạt ra tỉnh Hoa Thủy cơ hội. Sau đó tại hoa hồng lần thứ hai truyền đến tỉnh Hoa Thủy trên tay thời điểm xuống tay với nàng. Lúc này, tỉnh Hoa Thủy rất có thể lựa chọn từ bỏ. Cứ như vậy, liền có thể bảo trụ mạng của mình. Chỉ là, nếu như một chiêu này cũng là giả chiêu, như vậy thời gian còn lại khả năng lại biến thành dài dằng dặc kéo dài. Tỉnh Hoa Thủy quay đầu nhìn chính mình bên trái người đeo mặt nạ. Đỏ trắng giao nhau mặt nạ tràn ngập cảm giác quỷ dị. Thùng, tại tiếp được hoa hồng về sau, tiếng trống lại vang lên một cái. Giờ phút này, tỉnh Hoa Thủy lại có vừa rồi cảm giác, bị tiếng trống dẫn dắt cảm giác. Trái tim nhảy lên phảng phất tại giờ khắc này không bị khống chế. Nàng chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở gõ trống trên thân người. Kỳ vọng theo gõ trống người động tác bên trên nhìn ra manh mối gì. Khi nàng nhìn thấy gõ trống người động tác về sau, nàng mới phát hiện ý nghĩ của mình đến cỡ nào ngây thơ. Vô luận gõ trống người gõ trống biên độ là đại còn là nhỏ, nàng đều không thể phán đoán gõ trống người phải chăng đình chỉ gõ trống. Bởi vì gõ trống có đưa tay quá trình. Này một động tác là tiết tấu tính chất, mà không phải tiếp tục tính chất. Cẩn thận một chút, hoa hồng lập tức liền muốn truyền đến trên tay ngươi. Nhất định phải chú ý. Tiền thương nhất lớn tiếng nói. Đã gõ trống người có thể thông qua tiền thương nhất lời nói mới rồi phán đoán hoa hồng đã đến tỉnh. Hoa thủy trong tay. Vậy tại sao sẽ không bị tiền thương nhất lời nói lừa dối đâu? Từ trước mắt tình huống đến xem. Tương kế tựu kế là một cái lựa chọn rất tốt. Tiền thương nhất, tỉnh Hoa Thủy cũng nghe đến. Nàng nháy mắt liền hiểu được trong lời nói hàm nghĩa. Cứ như vậy, vòng thứ nhất liền có thể tránh khỏi đi. Tỉnh Hoa Thủy trong lòng thở dài một hơi. Đồng thời, nàng cũng đột nhiên phát hiện. Chính mình ỷ vào có thể trị liệu đồng đội. Bản thân năng lực đã hạ thấp rất nhiều. Thậm chí nàng còn sinh ra một loại cảm giác. Không phải nàng tại sử dụng kỹ năng trị liệu đồng đội, mà là kỹ năng khiến cho nàng sử dụng kỹ năng trị liệu đồng đội. Chủ bị động quan hệ hoàn toàn xoay chuyển lại. Một giây đồng hồ đi qua, tiếp qua một giây, tỉnh Hoa Thủy liền có thể đưa ra hoa hồng. thuận lợi vượt qua một vòng này. Nàng tạm thời còn không muốn rời khỏi một vòng này. Ta luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Bị ảnh hí mở miệng. Nàng tuy là cái gì đều nhìn không thấy. Thế nhưng là lỗ tai lại có thể nghe thấy. Cái khác giác quan cũng không có chịu ảnh hưởng. Có thể nói. Liền thu hoạch tin tức đến nói. Nàng cùng gõ trống người là cùng một cấp độ. Trên thực tế, Tiền Thương Nhất cũng có cảm giác như vậy. Chỉ là hắn không có nói ra. Bởi vì biết có chỗ nào không thích hợp vô dụng. Trọng yếu là biết cái nào không đúng chỗ sức lực. Vì sao lại không thích hợp? Loại này không thích hợp sẽ đối với mình có ảnh hưởng gì? Đây mới thực sự là chuyện quan trọng. Có thể đưa ra vấn đề xác thực rất không tệ. Nhưng càng quan trọng hơn là giải quyết vấn đề này. Bởi vì không giải quyết, kết quả có thể sẽ là mất đi sinh mệnh. Ta cũng thế. Lam Tinh nói một câu. Mặc nhiên không nói gì. Bất quá chau mày hắn. Hiển nhiên cũng cho rằng như vậy. Tiền Thương Nhất nhắm mắt lại. Hắn cần đổi một cái mạch suy nghĩ. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình đi tới đỏ chót trống phía trước. Đồng thời, hai tay đã cầm dùi trống. Thùng, thùng thùng, tưởng tượng ra được tiếng trống trong đầu vang lên. Tại đánh xuống dùi trống một sát na, hắn liền đứng ở diễn viên mặt đối lập. Ta làm như thế nào giết nàng? Một vấn đề xuất hiện ở Tiền Thương Nhất trong đầu. Tiếp theo, ngồi vây chung một chỗ người đeo mặt nạ còn có Tỉnh Hoa Thủy cũng dùng huyễn tượng hình thức hiện. Lên, chỉ bất quá biến thành điểm cùng tiến tổ hợp. Phục sức các loại vô dụng tin tức đều bị hoàn toàn loại bỏ. Ta gõ trống mang theo cực mạnh mục đích tính chất. Chính là vì giết người. Bởi vậy, ta cần để cho hoa hồng ở trong tay người này dừng lại. Vì suy nghĩ thuận tiện, đem người này mệnh danh là số 1. Sau đó dựa theo nghịch kim giờ phương hướng sắp xếp. Cộng thêm số 1 còn có 8 người. Theo số 2 đến số 8 cùng ta mục đích hoàn toàn giống nhau. Chỉ bất quá đám bọn hắn là hoàn toàn quy cách tuân thủ người. Bởi vì có số 1 gia nhập, cho nên bọn họ sẽ tại 2 giây sau khi tới lập tức đưa ra đi. Bọn họ lực lớn vô cùng, sẽ không bị ngoại lực quấy nhiễu. Bọn họ không có tư tâm. Bọn họ là tinh chuẩn máy móc. Thì ra là thế. Số 2, vấn đề xuất hiện ở số 2 bên trên. Bởi vì lên một lần chết người là số 2. Mà nguyên bản số 3 cũng thay đổi vì số 2. Giả thiết hoa hồng nắm giữ kỳ hạn cùng hoa hồng truyền lại kỳ hạn đều phi thường tinh chuẩn. Chênh lệch tại 0,0 mấy giây tả hữu. Như vậy, chỉ cần có thể cam đoan hoa hồng là theo số 2 bắt đầu truyền lại. Mỗi lần truyền lại thời gian đều như thế. Như vậy hoa hồng đến số 1 thời gian. Hoàn toàn có thể xác định xuống tới. Nhắm mắt lại suy nghĩ Tiền Thương Nhất không có phát hiện. Tại hắn tập trung sở hữu lực chú ý suy nghĩ thời điểm. Chung quanh tốc độ thời gian trôi qua vậy mà bắt đầu trở nên chậm. Giống như hắn tại lơ đãng tình huống dưới phát động kỹ năng. Tình huống thực tế cũng chính là dạng này. Tính mạng hắn giá trị rãnh màu xanh bộ phận bắt đầu trôi qua. Tuy là tốc độ không cách nào cùng chân chính sử dụng kỹ năng lúc so sánh với. Nhưng là xác định là đang trôi qua. Rốt cục, Tiền Thương Nhất mở hai mắt ra. Hắn cảm giác chính mình suy tư rất lâu. Thế nhưng là bên ngoài lại còn không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Loại thời giờ này bên trên sai vị làm cho Tiền Thương Nhất nghĩ đến chính mình sử dụng kỹ năng lúc. Tràng cảnh, thế là hắn cảm thụ một cái lượng HP của mình rãnh. Màu xanh bộ phận bị tiêu hao. Kỹ năng khác nhau kỹ xảo sử dụng. Tiền Thương Nhất kinh ngạc cho phát hiện này. Bất quá lúc này không có thời gian đem tâm tư thả ở trên đây. Bởi vì hắn muốn cứu người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.